Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, kịch bản không đúng, chương 1, kịch bản không đúng, năm 2008, ngày mùng 5 tháng 4, thứ 7, Dương Thành Một Trung, lớp 12, 4, ban phòng học, Phương Bình xài nửa giờ, cuối cùng xác định một sự kiện, không phải nằm mơ. Không phải quay phim, nói nhảm, quay phim có thể làm cho mình những bạn học kia phản lão hoàn đồng. Cái này đoàn làm phim có thể lên ngày, chờ xác định trùng sinh sự thật. Phương Bình nho nhỏ thấp thỏm một lát, ngay sau đó liền thản nhiên tiếp nhận. Làm thế kỷ mới ngũ độc thanh niên, ai còn không có điểm trùng sinh kinh nghiệm. Coi như mình không có trùng sinh, trên mạng một nắm lớn. Chỉ xem nhìn liền biết, đây là ải tọa cùng nghịch tập cao phú soái trí cao pháp bảo. Lại nói, chính mình muốn tiền không có tiền, muốn cô nàng không có cô nàng, trùng sinh cái gì đều không làm còn có thể sống lâu một chút năm. Tính thế nào đều không lỗ, thật vất vả nhịn đến chuông tan học vang, quen thuộc bên trong mang chút xa lạ lão sư. Quả thực là kéo mấy phút đường mới lưu luyến không rời rời đi. Đến nỗi lão sư lúc gần đi cuối cùng nói câu nói kia. Phương Bình coi như chính mình nghe lầm. Võ khoa báo danh, tuần sau bắt đầu, có ý tưởng đồng học chuẩn bị sẵn sàng. Phương Bình không có coi ra gì. Hắn nghe thành, văn khoa, báo danh, thi đại học đều là sớm báo danh. Bất quá bình thường đều do trường học làm thay. Không cần thiết nhắc lại mới đúng. Mấu chốt, lớp 12, 4, ban là khoa học tự nhiên ban, và văn khoa không quan hệ a. Bất quá có trùng sinh sự tình, Phương Bình đâu còn để ý điểm ấy hạt vừng việc nhỏ. Cái này trước mắt, Phương Bình nghĩ là quyền đả rách ma, chân đá mã hoa đằng mới đúng. Cứ việc không 8 năm khoảng thời gian này hơi trễ. Có thể người trùng sinh không làm điểm ra người dự liệu sự tình. Có thể để người trùng sinh lại hoặc là không theo thương, đổi tham chính. Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán, cũng không tâm tư cùng bạn học chung quanh nói chuyện phiếm. Những này thanh niên, sao có thể tưởng tượng đến trong đầu của mình hùng vĩ mục tiêu? Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng không phải là người của một thế giới. Đang lúc Phương Bình vì mình tương lai mưu đồ góp một viên gạch thời khắc, hàng phía trước cái kia dài cao lớn thô kệch Dương Kiến đồng học bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Phương Bình, Trần Phàm, các ngươi báo không báo danh?" Ngoặc kép, Phương Bình đối Dương Kiến ấn tượng có thể nói khắc sâu. Cũng không phải Dương Kiến đẹp trai phá thiên tế, mấu chốt ở chỗ sau khi tốt nghiệp đại học, Phương Bình bọn hắn cao trung họp lớp, vừa tốt nghiệp Dương Kiến, thế mà nuôi một mặt dâu quay nón, kém chút để Phương Bình coi là Dương Kiến cha hắn cũng tới tham gia họp lớp. Đánh vậy sau này, Phương Bình liền chưa quên qua vị này dâu quay nón đồng học. Đặc thù quá rõ ràng, trong lòng suy nghĩ sự tình, Phương Bình trong lúc nhất thời cũng không muốn lấy nói tiếp. Phương Bình ngồi cùng bàn, bị bạn cùng lớp gọi đùa vì bình thường tổ hai người, một thành viên Trần Phàm. Lúc này thì là lắc đầu nói, ta không báo danh, lãng phí tiền mà thôi. Báo cái tên liền muốn một vạn, chỉ định thi không đậu, có nhiều như vậy tiền. Đại học sinh hoạt một năm phí thêm học phí đều không khác mấy đủ. Dương Kiến có chút hí hư nói, cũng thế. Có thể luôn có chút không cam tâm, không thử một chút, liền sợ hối hận cả một đời. Dương Kiến ngồi cùng bàn, cũng là nam sinh, danh tự Phương Bình có chút mơ hồ. Lúc này cũng quay đầu gia nhập thảo luận, sắc mặt chán nản nói. Đây là chúng ta duy nhất một lần cá chép vượt long môn cơ hội. Đáng tiếc, không có quan hệ gì với chúng ta. Ba người lại là thổn thức. Lại là tiếc nuối, nghe Phương Bình lơ ngơ, không hiểu thấu, báo danh, vừa mới lão sư nói, văn khoa, báo danh, phí báo danh liền muốn một vạn, Đây chính là 08 năm, nếu là nhớ không lầm. Dương Thành lúc này nội thành giá phòng cũng mới 4.000 một bình tả hữu. Khảo thí báo danh muốn nhiều tiền như vậy. Mấy tên này nói không sai chứ. Lại hoặc là bị người lừa. Phương Bình vừa định chen vào nói hỏi một chút. Ngồi cùng bàn Trần Phàm nâng đỡ kính mắt. Sắc mặt kiên nghị nói. Coi như không thi võ khoa, thi văn khoa, cũng không nhất định cả một đời không cách nào trở nên nổi bật. Trên xã hội cũng có võ đạo lớp huấn luyện, chờ chúng ta tốt nghiệp, kiếm được tiền, đến lúc đó cũng có thể bồi dưỡng. Coi như không bằng võ khoa sinh, tối thiểu còn có hy vọng. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Dương Kiến ngồi cùng bàn cũng sắc mặt kích động nói. Không sai, thi cái văn khoa danh giáo, tốt nghiệp ra, tiền lương đãi ngộ cũng sẽ không thấp. Ngoặc kép. Ta còn là muốn thử xem. Dương Kiến có chút do dự. Hắn gia cảnh coi như không tệ. Tăng thêm thân thể cường tráng. Không thử một chút không cam tâm. Đối với Dương Kiến muốn nếm thử lời nói. Trần Phàm hai người cũng không có ngăn cản. Cứ việc hy vọng xa vời. Có thể cơ hội đang ở trước mắt. Luôn có người không cam tâm. Mặc dù mọi người cũng còn tuổi trẻ. Thế nhưng minh bạch. Lúc này khuyên can Dương Kiến, thật nếu để cho Dương Kiến bỏ qua cơ hội, vậy liền kết xuống đại thù. Ba người nói lửa nóng, thời khắc này Phương Bình lại là mặt mũi tràn đầy mộng. Tình huống như thế nào? Nuốt một ngụm nước bọt, Phương Bình nhìn ba người một hồi, không thấy được có nói đùa giải trí ý tứ. Lúc này Phương Bình cuối cùng phát giác có chút không đúng. Đang muốn tra hỏi. Kết quả lần nữa bị người đoạt lời nói. Phương Bình bên cạnh bọn họ bàn học. Nguyên bản có hai tên nam sinh xì xào bàn tán. Lúc này đại khái là cảm thấy ít người thảo luận không đủ hương vị. Chờ Phương Bình bọn hắn bên này an tĩnh lại. Bên cạnh bàn kia một cái tóc húi cua nam sinh liền trên mặt kích động. Vui vô cùng nói. Dương Kiến, Trần Phàm. Các ngươi buổi tối hôm qua lưới nhìn tin tức sao? Ngoặc kép, Dương Kiến hai người lắc đầu. Thi đại học sắp đến. Bây giờ trong nhà quản đều nghiêm. Làm sao có thời giờ lên mạng? Thấy hai người không biết rõ tình hình. Phương Bình cùng một vị khác nam sinh cũng là mờ mịt. Tóc húi của nam sinh lập tức cười nói. Thật là đáng tiếc. Tối hôm qua thế nhưng là tuôn ra tin tức lớn. Các ngươi biết không, Mã Tông Sư đột phá bát phẩm. Mã Tông Sư năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, đã là thế hệ thanh niên đệ nhất võ đạo cường giả. Hôm qua tập đoàn Tencent chính thức hướng Google khu vực châu Á-Thái Bình Dương chủ tịch. Uy tín lâu năm bát phẩm cường giả thêm hạ thư khiêu chiến. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, thật hay giả? Ngoặc kép. Mã Tông Sư đột phá bát phẩm rồi. Hắn không phải mấy năm trước mới đột phá thất phẩm sao? Ngoặc kép, không dám tin. Ngoặc kép, Trương Hạo, mau nói, là công khai khiêu chiến. Vẫn là tự mình tiến hành. Ngoặc kép, bát phẩm chiến, rất muốn đi xem. Đáng tiếc chúng ta căn bản không có tư cách đi quan chiến. Chấm ngoặc kép, học sinh lớp 12. Tới gần thi đại học, lúc này tan học trả hết lưới không nhiều, cho nên tối hôm qua tuôn ra tin tức, mặc dù đã gây nên oanh động, có thể lớp học người biết lại là không nhiều. Tóc húi của nam sinh, cũng chính là Trương Hạo, vừa mới thanh âm nói chuyện không nhỏ. Chờ hắn nói xong, Phương Bình nhóm người này còn chưa kịp nói tiếp gốc ra. Phụ cận nghe được đồng học đều phấn khởi. Mà Trương Hạo lúc này cũng hưởng thụ vạn chúng chú mục vui vẻ, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, là thật, Mã Tông Sư thật đột phá, không chỉ chúng ta, toàn thế giới ai dám tin tưởng hắn lại nhanh như vậy đột phá bát phẩm. Cho nên thư khiêu chiến vừa ra, toàn thế giới đều kinh hãi, chỉ cần lần này Mã Tông Sư chiến thắng thêm. Tập đoàn Tencent liền có thể quy mô tiến quân châu Á các quốc gia. Trở thành châu Á bá chủ tập đoàn một trong. Tiếp qua chút năm, Mã Tông Sư một khi đột phá cửu phẩm, kia tập đoàn Tencent liền có thể trở thành thế giới bá chủ tập đoàn một trong. Ngoặc kép, trời, đây cũng quá nhanh, bát phẩm Tông Sư cảnh. Ngoặc kép, Tông Sư bảng xếp hạng đổi mới sao? Mã Tông Sư đây là muốn giết tiến 30 vị trí đầu à? Ngoặc kép, đi đi đi, còn 30 vị trí đầu. Muốn ta nói, trước 20 cũng không có vấn đề gì. Không đến mức đi, Mã Tông Sư dù sao vừa đột phá. Nào có nhanh như vậy lên cao đến trước 20, trừ phi chiến thắng thêm về sau. Còn có hí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này các bạn học đã riêng phần mình nghị luận, mỗi người trong mắt đều toát ra hưng phấn, sùng bái, kích động, khát vọng thần thái. Dù là những nữ sinh kia, lúc này cũng không ngoại lệ. Toàn bộ lớp, duy nhất ngoại lệ chính là Phương Bình. Lúc này Phương Bình, đầy trong đầu bột nhão, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cả người đều choáng váng. Tình huống gì? Mọi người nói hắn đều nghe hiểu. Từng chữ viết ra hắn cũng khẳng định nhận biết. Nhưng vì cái gì sâu chuỗi đến cùng một chỗ, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Mã Tông Sư là ai? Tập đoàn Tencent hắn đương nhiên biết. 08 năm thời điểm, tập đoàn Tencent đã là IT nghiệp một phương bá chủ. Google hắn cũng biết, không biết mới là lạ. Vừa mới Trương Hạo lời nói bên trong có ý tứ là Tencent cùng Google nghiệp vụ cạnh tranh. Nhưng vì cái gì như thế không hài hòa? Phương Bình yết hầu lần nữa cổ động một chút, cảm thấy mình bờ môi hơi khô khô lợi hại. Cái này kịch bản giống như có chút không đúng a. Hết chương.